Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261: Thu thập nhân tâm. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm đi tới Ngọc Đỉnh thành gian nào đó cửa tiệm. Đoạn thời gian trước nhàm chán thời điểm, hắn tại Ngọc Đỉnh thành mua mười mấy cửa hàng, giờ đây đều thành hắn tiểu cứ điểm. Sư huynh, người đều đến đông đủ, tổng cộng 32 tên nguyên anh tu sĩ. Nhìn thấy Trần Trầm, Viên Kình Thiên đi tới, cung kính thanh âm. Trần Trầm nhẹ gật đầu, quét mắt một chút trong sân đứng thật chỉnh tề 32 tên nguyên anh tu sĩ. Những cái này nguyên anh tu sĩ trẻ có già có nam có nữ, thần tình khác nhau, có người mê mang, có người kiên định. Cũng trong mắt mọi người tràn đầy lòng cảm kích, lại không ai e ngại. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nở nụ cười. Các vị yên tâm, ta sẽ không để cho mọi người đi làm thương thiên hại lý sự tình. Cũng sẽ không để mọi người đi chịu chết. Trừ cái đó ra, ta Trần Trầm còn dám ở chỗ này bảo đảm. Chỉ muốn các người nghiêm túc làm việc, lập xuống công lao. Ta có thể giúp đỡ bọn ngươi bước vào nguyên thần cảnh. Đại nhân quá khách khí. Đại nhân chi, ân, suốt đời khó quên. Tại hạ không dám đòi hỏi càng nhiều. Có mấy người vẻ mặt thành thật nói. Trần Trầm lắc đầu, thần tình trở nên nghiêm túc. Trịnh trọng nói, nhưng ta không dám hứa chắc các vị liền nhất định không sẽ vẫn lạc. Không dối gạt các vị, ta lần này đi Vô Tận Hải. 89/10 sẽ xảy ra chiến đấu. Chờ theo Vô Tận Hải trở về, ta sẽ còn đi các nơi chiến trường. Nguyên cớ các vị từ nay về sau sinh hoạt rất có thể là tại chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua. Mà có chém giết liền có tử vong. Các người hiện tại nếu là có ai không nguyện ý, có thể chọn rời đi. Về phần ta tặng cho đồ vật, toàn bộ làm như ta làm chuyện tốt. Mọi người một trận trầm mặc. Đại nhân, chuyện này là thật. Một lát sau, trong đám người có một người dáng dấp có chút tuấn lãng, cơ hồ đạt tới đích Trần Trầm một nửa thanh niên ngẩng đầu hỏi. Trần Trầm nghe vậy nhịn không được cười lên nói, chỉ là một chút thiên tài địa bảo mà thôi, còn không đáng cho ta lật lọng. Vậy đại nhân, tại hạ cáo từ, người đại ân dung tại hạ ngày sau lại báo. Nói xong câu đó, thanh niên kia trực tiếp rời đi, Trần Trầm cũng không có ngăn cản. Tuy là thanh niên này là nguyên anh trung kỳ, tuổi tác nhỏ nhất, thiên tư cực giai, luận tiềm lực tại trong nhóm người này thuộc về thứ nhất. Nhưng cũng không đáng cho hắn liên tục giữ lại. Dưa hái xanh thì không ngọt, làm chuyện không thuận theo tự nhiên thì sẽ không có kết quả tốt. Điểm ấy hắn vẫn là rõ ràng. Chờ hắn vừa đi, không ít người bắt đầu giận dữ mắng mỏ, vong ân phụ nghĩa đồ đệ, đi cũng tốt, hạng người ham sống sợ chết, ta khinh thường cùng làm bạn. Nghe được mọi người nghị luận, Trần Trầm làm thủ thế ra hiệu để mọi người yên tĩnh. Muốn đi hiện tại đi còn kịp, nếu là ngày sau đi, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đại nhân ngài đừng nói nữa, chúng ta nguyện ý thề chết cũng đi theo đại nhân. Ta cũng đồng dạng, ngoặc kép, không ít người cao giọng tỏ thái độ. Trần Trầm thấy vậy vừa ý cười nói, hy vọng tương lai các ngươi không trở về bởi vì hôm nay quyết định mà hối hận. Dứt lời, Trần Trầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc linh chu. Cái này linh chu là hắn dùng nhiều tiền lấy được, có thể ngồi 50 người, tốc độ cực nhanh vô cùng. So với bình thường nguyên anh đỉnh phong vẫn nhanh hơn một chút. Luận giá trị, so đại sư huynh chiếc kia còn cao hơn nhiều. Việc này mục đích một đám tu sĩ đều đã biết được. Nhìn thấy linh chu phía sau, không do dự, cả đám đều bay đi lên. Trần Trầm thì cái cuối cùng bước lên linh chu. Chờ linh chu bay lên không trung, còn không mở ra linh lực vòng phòng hộ, thêm đến cực tốc. Lúc trước rời đi thanh niên vậy mà lại gấp ngược trở về. Lên linh chu, Trần Trầm thấy vậy nhíu mày. âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này là ý gì? Làm ta chỗ này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thanh niên kia nghe vậy phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống tại đất, trong mắt tràn đầy xấu hổ. Phía trước là tại hạ lấy lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Nhưng tại hạ cả đời này không ưa nhất chính là lá mặt lá trái người. Cho nên tại hạ mới vừa nghe được đại nhân cái kia lời nói. Coi là đại nhân ngài. Trần Trầm nghe đến đó cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ vụng trộm phái người tìm ngươi thanh toán. Hơn nữa ngươi nghĩ như vậy. Lại còn dám chạy. Coi là thật không sợ chết sao? Thanh niên nghe đến đây không nói tiếng nào. Chỉ bất quá mặt cũng đã đỏ đến cái cổ. Cái khác từng âm thầm hoài nghi tu sĩ giờ phút này cũng không nhịn được cúi đầu. Sau một hồi lâu, thanh niên mới nức nở nói, nếu như đại nhân thực tình kháng yêu, tại hạ nguyện ý cả đời đi theo làm tùy tùng, đi theo đại nhân, làm đại nhân quên mình phục vụ. Tí tách, hai giọt giọt nước mắt rơi vào linh chu bong thuyền. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nhíu chặt mày, hắn người này loại trừ hào phóng tật xấu này ở ngoài. Còn có một cái nhỏ bé khuyết điểm, đó chính là lòng mềm yếu. Thanh niên này đột nhiên khóc lên, phòng trừng cũng là có cố sự người. Về phần thanh niên này nhân phẩm, hắn nhưng thật ra là tin được. Không phải vậy, hắn đã sớm đem người này ném ra linh chu, nơi nào có thời gian nghe những lời này. Tốt. Đứng lên đi, một đại nam nhân khóc sướt mướt giống kiểu gì. Bất quá ngươi nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh niên kia nghe vậy đứng lên, ngẩng đầu lên, thần tình đã trở nên kiên nghị vô cùng. Ngươi tên là gì? Trần Trầm hỏi, Tiếu Vân. Sau một lát, Trần Trầm nói chung minh bạch cái này Tiếu Vân nội tình. Người này là một cái hoàng triều đại tướng dòng dõi. Nửa năm phía trước, hắn nguyên thần cảnh phụ thân chiến tử hai tộc đại chiến bên trong. Hơn ba tháng trước, hắn hai cái nguyên anh hậu kỳ ca ca cũng tất cả đều chiến tử. Cái này Tiếu Vân chỉ còn sót một cái tuổi nhỏ muội muội. Bất quá phụ thân hắn cùng hai cái ca ca ngược lại là để lại cho hắn không ít tài nguyên tu luyện. Kết quả hắn lại bày ra một cái tâm ngoan thủ lạt thúc thúc. Ngay sau đó tiếp xuống chính là bi thảm gia đình luân lý cố sự. Tiếu Vân thoát đi phía sau mang theo muội muội đi tới Đông Cương. Nửa đường tao ngộ yêu tộc, muội muội bản thân bị trọng thương, dưới sự bất đắc dĩ mới đến Ngọc Đỉnh Đan Tông xin thuốc. Nghe xong những cái này loạn thất bát tao sự tình, Trần Trầm thở dài, đây chính là hiện thực, vô luận nhân tộc đến cái gì tình cảnh. Cái kia tự giết lẫn nhau vẫn là phải tự giết lẫn nhau. Qua mấy canh giờ, Linh Chu đứng tại Đông Cương tới gần vô tận hải nào đó tòa thành trì bên trong. Linh Chu bên trong một đám tu sĩ lớn hơn nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy vô tận hải. Nguyên cớ mới vừa xuống Linh Chu, liền không nhịn được tò mò hướng phương xa nhìn ra xa. Đại nhân, ngài đã tới. Ta tại cái này đã cung kính chờ đợi đã lâu. Trần Trầm vừa mới xuống Linh Chu, Nam Bình Hải liền trước tiên xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Thái độ trước sau như một khiêm tốn. Tuy là hắn là nguyên thần trung kỳ tu sĩ, nhưng tại đối mặt người trẻ tuổi trước mặt này, hắn không có bất kỳ cái gì nguyên thần kỳ tu sĩ dáng điệu. Bởi vì hắn biết người trẻ tuổi kia năng lượng là cỡ nào cường đại. Bất quá là tùy ý cho một chút tín vật mà thôi. Nhưng mang theo tín vật thuyền lớn ra biển liền thật không gặp lại qua cho dù một cái hải yêu. Cái kia thế lực thần bí triệu hoán hải yêu năng lực so sánh cùng nhau. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Đoạn thời gian trước, ngươi làm không sai, Trần Trầm thuận miệng tán thưởng một câu. Nam Bình Hải vội vàng khách khí nói, có đại nhân năng lực tại. Tùy ý an bài một người cũng có thể làm đến dạng này. Thuộc hạ không dám giành công. Dứt lời hắn nhìn sang Trần Trầm sau lưng hơn 30 tên nguyên anh. Cường giả, nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, Ngươi mang nhiều như vậy người tới là làm, nói thật, Nam Bình Hải có chút bận tâm, lo lắng Trần Trầm mang theo mấy người quen qua tới lấy thay vị trí hắn. Lúc trước hắn nói lời mặc dù có mấy phần khiêm tốn ý tứ, nhưng sự thật cũng cùng không kém bao nhiêu. Có Trần Trầm cái kia năng lực tại, chỉ cần không tìm cái kẻ ngu tới, cơ bản đều có thể đem Thương Minh làm được không tệ. Mà nếu như Trần Trầm thật nghĩ tìm người quen thay thế hắn, hắn cũng chỉ có chấp nhận, thậm chí còn thật tốt tốt phụ tá mới tới người. Trần Trầm liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư, cười nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta tới nơi này, càng nhiều là làm báo thù, để đụng đến ta Ngọc Đỉnh Đan Tông người biết. Có ít người không phải có thể tùy ý trêu chọc. Nam Bình Hải sau khi nghe xong lại khen vài câu. Bất quá trong lòng cũng là có một ít xem thường. Mấy chục tên Nguyên Anh. Trận thế này thoạt nhìn không tệ. Nhưng sức chiến đấu quả thực có hạn. Thậm chí so với Thương Minh đều kém rất nhiều. Phải biết giờ đây Thương Minh bên trong thế nhưng là có 7 vị thuyền lớn chủ thuyền. Tất cả đều giống như hắn. Là nguyên thần cảnh tu sĩ. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm đã trải qua bắt đầu hỏi thăm đan dược sự tình. Hôm nay có hay không có lượng lớn Ngọc Đỉnh Đan Tông đan dược chảy vào thị trường? Không có. Thế nhưng căn cứ tại hạ quan sát cùng kinh nghiệm tới nhìn, khả năng so trước kia nhiều một tia. Tất nhiên thuộc hạ không dám xác định. Nam Bình Hải thành thật trả lời. Trần Trầm nhẹ gật đầu. Chặn giết Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ người vậy không phải cái kẻ ngu, không có khả năng đem 1000 viên đan dược lập tức tất cả đều đưa lên đến trên chợ đi. Nói như vậy, hắn chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền có thể tìm tới ngọn nguồn. Nếu như hắn là những người kia, 89/10 sẽ đem nhóm này đan dược tuyệt đại bộ phận lưu cho dùng riêng. Còn lại một bộ phận chậm chạp thủ tiêu tang vật. Dạng này mới có thể thần không biết quỷ không hay. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trực tiếp ra lệnh. Nam Bình Hải, ngươi đi thu mua gần nhất tại trên chợ lưu thông tất cả đan dược. Đồng thời ghi chú rõ nguồn gốc. Thuộc hạ tuân mệnh, Nam Bình Hải không chần chờ. Càng không có nói linh thạch sự tình, lên tiếng liền quay người rời khỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN